Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, dòng binh thăng cấp. Người nói cái gì? Có thể hay không nói lại lần nữa? Lão nhân không thể tin được chính mình trong tai nghe được. Tưởng chính mình nghe lầm, hoặc là đối phương nói sai rồi. Mà cái khác ở đây dòng binh, đều hướng về Lăng Phong bên này vây lại đây. Bọn họ đối với tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Lăng Phong cười cợt, gằn từng chữ, chúng ta tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn. Rào, chấm ngoặc kép, bên cạnh dòng binh đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Không phải chứ, hắn nói bọn họ tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn. Cái kia nhưng là đại lục thập đại đạo tặc đoàn. Còn có nơi hiểm yếu bảo vệ, được gọi là khó nhất đánh hạ đạo tặc đoàn. Cái này coi như là 10 vạn đại quân cũng không cách nào đưa bọn họ tiêu diệt. Hiện tại nhưng có người ta nói đưa nó tiêu diệt. Bọn họ là ra sao dòng binh đoàn? Mời tướng, mời đem nhiệm vụ của ngươi chứng minh lấy ra. Lão nhân ở xác nhận sau, liền mở miệng nói. Mặc kệ ngươi nói là cái gì, chứng minh ngươi hoàn thành nhiệm vụ đồ vật mới là trọng yếu nhất. Lăng Phong ở đại gia nhìn kỹ bên trong, chậm rãi đưa tay luồn vào túi không gian, từ bên trong lấy ra một đạo tặc băng tay, đưa cho lão nhân, tiếp theo lại đưa tay luồn vào túi không gian. Khi hắn làm động tác này đồng thời, lão nhân đã lên tiếng, không sai, cái này chính là Tật Phong đạo tặc đoàn trung đoàn trưởng Ba Đức băng tay. Có cái này băng tay liền biểu thị ngươi đã đem hắn bắt giết. Có điều, lần này lời ngươi nói tin tức thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Ta còn là hy vọng ngươi có thể tại cung cấp một điểm thứ khác chứng minh ngươi. Chấm ngoặc kép, cho ngươi. Lão nhân vẫn chưa nói hết. Lăng Phong đã đem một đồ vật ném cho hắn. A, chấm ngoặc kép, lão nhân bị vật này sợ hết hồn. Lăng Phong vẫn cho hắn chính là Ba Đức đầu người. Tuy rằng hắn gặp rất nhiều người như vậy đầu, có điều đột nhiên tới đây sao một hồi, bất luận người nào đều sẽ giật mình. Lăng Phong nhìn lão nhân nói, cái này ta tin tưởng các ngươi dòng binh công hội nhất định có tư liệu. Thật hay giả cũng không cần ta đi giải thích đi. Cái này ý của ta không phải cái này. Cái này băng tay đã đầy đủ nói rõ ngươi giết Ba Đức. Có điều ngươi nói là tiêu diệt toàn bộ đạo tặc đoàn. Vậy thì mời, không biết ngươi, chấm ngoặc kép. Lăng Phong rõ ràng lão nhân muốn hỏi tên của chính mình. Tuy rằng vừa đã cho hắn dòng binh thẻ, chẳng qua là khi lúc là ba người đồng thời cho. Xin mời Lăng Phong tiên sinh tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn căn cứ chính xác minh. Các ngươi nếu đã tiêu diệt bọn họ, vậy nhất định sẽ muốn nắm Ba Đức băng tay như thế. Đem hết thảy đạo tặc băng tay đều lấy tới. Lão nhân biết tại đại lục này đạo tặc đều có một băng tay. Cũng là duy nhất một băng tay. Đã không có cái này băng tay, hắn đem mất đi trở thành đạo tặc tư cách. Nếu như hắn tiến hành đạo tặc hoạt động, sẽ bị tất cả đạo tặc truy sát. Băng tay chính là giấy phép, một từ đạo tặc công hội phát giấy phép. Cái đại lục này không chỉ có ở trên mặt đài dòng binh công hội, ma pháp kiếm sĩ công hội, còn có trốn ở trong bóng tối một ít vì là thế nhân chơ chẽn công hội. Đạo tặc công hội chính là một người trong đó. Đạo tặc chia làm kẻ cướp cùng kẻ trộm. Như đạo tặc đoàn bình thường đều là lấy kẻ cướp làm chủ, kẻ trộm vì là lần. Kẻ cướp ở đạo tặc công hội đều có đăng ký, mỗi cái đều có băng tay. Cho tới kẻ trộm, vậy thì không nhất định, bởi vì bọn họ vốn là lén lén lút lút không muốn để cho người biết. Nổi danh kẻ trộm đều sẽ đi trộm kẻ trộm công hội đăng ký. Có điều cái này cũng không phải bọn họ nghĩ, mà là đạo tặc công hội tìm tới bọn họ. Đồng thời cũng chỉ có đạo tặc công hội tìm tới người, mà không có ai tìm tới quá đạo tặc công hội ở vị trí nào. Muốn tìm bọn họ, liền muốn biết bọn họ ám ký. Ở một cái địa phương lưu lại ám ký, tự nhiên sẽ có đạo tặc công hội người đi tìm ngươi. Đạo tặc công hội kỳ thực chính là một gia bán tình báo địa phương. Nó nắm giữ một tấm cường đại mạng lưới tình báo, có thể hỏi thăm được ngươi muốn tin tức. Tin tức càng bí mật, quan hệ người càng cao quý, thì càng đáng giá. mà bọn cường đạo vì sao lại đồng ý tiến vào đạo tặc công hội. Kỳ thực cũng là một lợi ích nguyên nhân. Đầu tiên tiến vào đạo tặc công hội có thể bán đi cho bọn họ tình báo được ngoài ngạch thu nhập. Thứ yếu kẻ cướp cũng là một môn chuyện làm ăn. Mặc dù là kinh doanh không vốn. Bất quá bọn hắn cũng không yêu thích có người cướp bọn họ chuyện làm ăn. Không có băng tay thì không thể cướp đoạt. Đó chính là nói bọn họ thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Bọn họ làm sao nhạc mà không vì là. Cứ như vậy, đạo tặc công hội bắt đầu càng ngày càng lớn mạnh. Tình báo cũng là càng tới nhiều càng ngày càng rộng. Cho tới sau đó, cường đại có thể chế ngăn chặn tất cả đạo tặc. Xem nơi này, Phương Thiên Nhai kêu một tiếng sau. Đưa hắn thu thập tới đạo tặc băng tay toàn bộ ngã trên mặt đất. Tạo thành một tòa băng tay xếp thành núi nhỏ. A, bốn phía dòng binh đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tòa này đột nhiên xuất hiện núi nhỏ. Bọn họ hiện tại tin tưởng Lăng Phong bọn họ tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn. Nhiều như vậy băng tay. Tối thiểu cũng có 2.000. Cùng Tật Phong đạo tặc đoàn con số rất phù hợp. Lão nhân ra. Có phải là muốn đi mỗi cái xác nhận? Lăng Phong mỉm cười nói. Đương nhiên. Lão nhân khẳng định trả lời. A, Lăng Phong vừa chỉ là chuyện cười. Muốn mỗi cái xác nhận. Phải chờ tới lúc nào? Lão nhân này nhà. Người vẫn là chậm rãi xác nhận đi. Ngược lại chúng ta đẳng cấp nhiều một chút thiếu điểm đều là giống nhau. Đều chỉ có thể lên tới A cấp. Có điều lão nhân cũng rất nghiêm túc nói. Không được. Nhất định phải xác nhận quá sau đó mới có thể cho các ngươi tính toán nhiệm vụ điểm. Chúng ta dòng binh công hội làm việc nhất định sẽ rõ rõ ràng ràng. Sẽ không qua loa cho xong. Dứt lời liền hướng cái kia chồng đạo tặc băng tay đi đến. Bắt đầu từng cái kiểm tra. Ta liền gặp phải một qua loa cho xong. Ngươi làm sao không học hắn. Như vậy ta không phải phải đợi mấy tiếng. Lăng Phong nhìn cẩn thận tỉ mỉ lão nhân. Trong miệng lẩm bẩm nói. Này, huynh đệ, các ngươi là làm sao bây giờ đến? Có thể hay không theo chúng ta nói một chút? Ở Lăng Phong oán giận tại sao không có gặp phải trước đây cho hắn đăng ký dòng binh đoàn ông lão? Kia lúc, một bên dòng binh bên trong có một người hỏi. Trần Phàm cướp nói. Cái này chúng ta dựa vào là. Chấm ngoặc kép, vận khí. Trần Phàm vẫn không có đem thực lực hai chữ nói ra. Đã bị người đánh gãy lời nói. A, ở đây dòng binh nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Thấy được hai cái tuyệt sắc giai nhân. Toàn bộ nghi hoặc không hiểu nhìn hai nữ. Hai nàng này chính là theo Lăng Phong tiến vào Nguyệt Hân cùng Nguyệt Ai. Mà lên tiếng không cần phải nói. Chính là cái kia Nguyệt Hân. Bọn họ mặc dù có thể đem Tật Phong đạo tặc đoàn tiêu diệt. Hoàn toàn là dựa vào vận khí. Ở tại bọn hắn đến Tật Phong đạo tặc đoàn sơn trại lúc, bọn đạo tặc toàn bộ cũng phải một loại bệnh, mỗi người lên một lượt nói dưới tả đến hư thoát, căn bản là vô lực phản kháng. Tình huống đó coi như là một đứa bé đi vào, cũng có thể tiêu diệt tất cả đạo tặc đoàn. Nguyệt Hân êm tai nói, đem Lăng Phong ba người nói chỉ có vận khí không hề thực lực. Huynh đệ, nữ nhân này nói là sự thật sao? Có người hỏi. Thật sự, chúng ta dựa vào là chính là vận khí. Lăng Phong ngăn lại Trần Phàm sắp sửa tiến hành phản bác. Đối với hắn mà nói, người khác nói thế nào cũng không quan hệ gì. Chỉ cần đạt đến mục đích của chính mình là được rồi. Hơn nữa nói như vậy, đối với mình trái lại có lợi. Bọn họ đối với mình quan tâm độ cũng sẽ giảm xuống. Người này sợ nổi danh à? Trời ạ! Ta tại sao không có gặp phải tốt như vậy chuyện tình? Dòng binh bên trong đã có người phát sinh bi tráng tiếng kêu. Ngoan ông trời bất công. Kỳ thực, có thể khả năng đại khái các ngươi cũng có thể có vận khí như vậy. Lăng Phong dùng cực kỳ không dám chắc ngôn ngữ nói rằng. Có điều càng như vậy, càng là sẽ khiến cho người chú ý. Tiếp tục nói, chúng dòng binh đều chờ mong nhìn Lăng Phong. Chúng ta ở sơn trại thời điểm, bởi nhân thủ tương đối ít, ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cố ý ho khan một cái, nhìn những lính đánh thuê kia gấp đến độ dáng vẻ liền cảm thấy chơi vui. Sẽ không có đối với đạo tặc sơn trại làm hoàn toàn siêu tra. Cái kia có cái gì để sót cũng không biết. Có thể bọn họ có chỗ nào cất giấu bảo tàng. Các ngươi ngẫm lại, bọn họ nhưng là thập đại đạo tặc đoàn một trong. Vừa có mấy trăm năm lịch sử. Ha ha, mọi người chạy hết à. Lăng Phong đang nói rằng không có triệt để siêu tra thời điểm. Đã có dòng binh đi ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng thời điểm đã không có bao nhiêu người ở. Chỉ còn dư lại mấy cái dòng binh. Lăng Phong tiên sinh, có thể hay không nói cho chúng ta các ngươi nhân thủ có bao nhiêu? Một cái trong đó dòng binh nói. Lăng Phong duỗi ra ba ngón tay. Nói, ba cái, chỉ chúng ta ba cái. Tạm biệt, Lăng Phong tiên sinh, miệng nó, mới ba người, có thể tra xong mới là lạ. Nhất định còn có đồ vật còn lại, duy nhất còn dư lại mấy người. Kia dòng binh cũng chạy ra ngoài. Trần Phàm không hiểu nói. Lăng Phong, ngươi tại sao phải bọn họ đi Tật Phong đạo tặc đoàn sơn trại? Hắn nhìn ra Lăng Phong ý tứ của rất rõ ràng. Chính là dẫn những người này quá khứ. Những kia đạo tặc nằm nơi đó mấy ngày. Cũng là thời điểm kết thúc. Lăng Phong thản nhiên nói. Nha, ta biết rồi. Trần Phàm rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Gọi những lính đánh thuê này quá khứ là kết thúc bọn đạo tặc sinh mệnh. Dòng binh nhìn thấy những này đạo tặc còn sống. Nhất định trước về đưa bọn họ giết chết. Đã nhiều ngày như vậy hành hạ. Đã có thể để cho bọn họ được nên có trừng phạt. Lăng Phong lại nói. Còn có ta vừa cũng là thật tình. Bị chúng ta để sót đi gì đó nhất định sẽ có rất nhiều. Bọn họ nhất định có thể được thỏa mãn. Chính như hắn dự liệu. Dòng binh ở trong sơn trại là tìm đến rất nhiều thứ. Những thứ này đều là bọn đạo tặc tư nhân đồ vật. Lăng Phong chỉ là đoạt kho báu mà thôi. Lăng Phong trung đoàn trưởng. Ở Lăng Phong chờ đến đều phải ngủ thiếp đi thời điểm. Lão nhân rốt cục kiểm kê xong. Ở dòng binh đoàn trong tài liệu diện phát hiện Lăng Phong chức vị. Đồng thời cũng phát hiện tinh linh dòng binh đoàn đặc biệt địa phương cực kỳ mini hình dòng binh. Đoàn. Các ngươi tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn bao quát trung đoàn trưởng ở bên trong 3.821 người. Cái này đã vượt qua đạo tặc đoàn 95% nhân số. Vì lẽ đó các ngươi bị phẩm định vì hoàn toàn tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn. Dòng binh đoàn đẳng cấp bây giờ làm A cấp. Ở A cấp đỉnh, các ngươi ba người dòng binh đẳng cấp cũng đồng thời đến A cấp đỉnh. Nếu như các ngươi hoàn thành một S cấp dòng binh nhiệm vụ, các ngươi sẽ trở thành S cấp dòng binh. Lão nhân nói xong sau đó, liền đem dòng binh thẻ trao trả cho Lăng Phong ba người. Nếu chúng ta là A cấp, vậy thì có thể nhìn chút A cấp trở lên dòng binh thông tin. Thông điệp đi, Lăng Phong mục đích chính là ở đây. Tự nhiên đầu tiên hỏi, đúng, bất quá ta nơi này như vậy thông tin. Thông điệp không nhiều, pháp đặc thành toàn diện một điểm. Lão nhân trả lời. Nha, vậy chúng ta liền đi pháp đặc thành. Lão nhân ra tạm biệt. Lăng Phong ba người chạm đích rời đi. Vân vân, chấm ngoặc kép, Nguyệt Hân ở Lăng Phong phía sau kêu lên. Lăng Phong không để ý đến. Tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ có Trần Phàm quay đầu lại nhìn nàng. Bất quá hắn nhìn thấy Lăng Phong không có lên tiếng. Cũng là quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi. Lăng Phong tiên sinh, xin dừng bước. Nguyệt Hân nhẫn nhịn lửa giận trong lòng. Nói rằng, Nguyệt Hân tiểu thư, ngươi có chuyện gì không? Lăng Phong nghe được chỉ mặt gọi tên gọi hắn. Lại tiếp tục trang, giả bộ không nghe thì có điểm quá cái kia. Nguyệt Hân lập tức trở về nói. Ta nghĩ thuê các ngươi. Không có hứng thú, các ngươi tìm những người khác. Lăng Phong một cái trở về tuyệt. Ngươi xem một chút nơi này còn có những người khác sao? Đều là bởi vì ngươi ta không tìm được những người khác. Ngươi sẽ đối cái này phụ trách. Hơn nữa chúng ta đi địa phương cũng là cùng đường. Chúng ta đi đều là pháp đặc thành. Nguyệt Hân không muốn đang trì hoãn thời gian. Nàng sự kiện kia đã vội vã ở đốt lông mày. Vốn còn muốn tìm dòng binh giúp nàng. Hiện tại nhưng chỉ còn dư lại Lăng Phong ba người. Quan trọng nhất là nàng cảm thấy chỉ có Lăng Phong mấy người thích hợp chuyện lần này. Chuyện này có thể nói phải không thể nào nhiệm vụ. Chỉ cần dựa vào mấy người này vô cùng tốt vận khí để hoàn thành. Vẫn là câu nói kia. Không có hứng thú. Ngươi tìm người khác. Lăng Phong vẫn là cự tuyệt Nguyệt Hân. Lăng Phong tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ở bên cạnh không nói tiếng nào Nguyệt Ai đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy. Cái gì cũng có thể sao? Lăng Phong cười hì hì nhìn Nguyệt Ai. Không được, Nguyệt Ai, ngươi tại sao có thể nói ra điều kiện như vậy? Nguyệt Hân nói lời phản đối. Nguyệt Ai kiên định nói. Tỷ tỷ, vô luận như thế nào ta đều phải cho ngươi hoàn thành chuyện này. Lăng Phong tiên sinh, có thể không? Ta muốn người của ngươi. Có thể không? Nếu có thể, ta nên đáp ứng. Lăng Phong giả ra một bộ màu hí hí vẻ mặt. Nguyệt Hân lập tức nói. Không được, người đổ vô liêm sỉ này. Coi như ta chưa từng nói qua chuyện này. Ta đáp ứng. Chỉ cần ngươi giúp tỷ tỷ. Chính là ta người của ngươi. Nguyệt Ai dĩ nhiên đáp ứng rồi Lăng Phong cái này vô liêm sỉ điều kiện. Cái này là Lăng Phong không nghĩ tới. Ho khan một cái. Nguyệt Ai tiểu thư, tuy rằng ta rất muốn đáp ứng, có điều tỷ tỷ của ngươi đã không muốn thuê dòng chúng ta. Vậy cũng chỉ có chờ lần sau. Lăng Phong mồ hôi nói. Tỷ tỷ, ngươi đáp ứng đi. Nguyệt Ai nhìn Nguyệt Hân cầu khẩn nói. Nguyệt Hân lắc đầu nói. Không được, ta không thể hy sinh ngươi cả đời hạnh phúc. Nhưng là, ngươi cả đời hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Ai, coi như mời bọn họ. Cũng không nhất định có thể cứu vãn ta. Nhưng là ngươi thì nhất định sẽ hủy diệt. Nguyệt Hân cười khổ nói. Nguyệt Ai kiên định nói. Không thử xem như thế nào biết. Ta đồng ý thí. Ta nói. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Cái gì cả đời hạnh phúc? Các ngươi nói một chút các ngươi muốn ta làm cái gì nhiệm vụ trước tiên? Có thể ta sẽ đáp ứng. Không cần Nguyệt Ai lấy thân báo đáp. Lăng Phong nghe các nàng. Đột nhiên có loại muốn biết dục vọng. Ai, chuyện là như vậy. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Hân suy tính một lát sau. Đem sự tình nói cho Lăng Phong. Hắn là nàng hiện tại duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. A, Lăng Phong đang nghe xong sự tình sau. Há hốc miệng thật lâu không thể khép lại. Cùng hắn đồng dạng vẻ mặt còn có Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai. Ta đáp ứng, miệng nó, chuyện này quá thú vị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.